Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 4, nhân đạo bàn. Viêm đế thần nông, trong tương lai Lăng Tiêu Thành, không dám đợi bao lâu, cùng Vương Hùng nói chuyện sau khi kết thúc, liền xuyên qua trở về. Bởi vì bây giờ mệnh luân biến không quá ổn định, trong tương lai một lát, có lẽ tại thượng cổ đã xuống tới thật nhiều năm. Hoa thời đại, một đạo quang mang hiện lên. Hy Hòa, Lục Nha, nữ bạt nhất thời vội vã hạng quá khứ. Lại nhìn thấy, Viêm đế vượt qua mà quay về. Cha, ngươi nhìn thấy thúc thúc. Lục Nha nhất thời kinh hỉ nói. Nhìn thấy, sợ nơi này phát sinh quá nhiều chuyện. Ta và ngươi thúc thúc trò chuyện xong, liền xuyên qua trở về. Hắn đáp ứng, lập tức xử lý một phen triều vụ, cho quần thần bàn giao một phen, liền lập tức trở về đến. Viêm đế cười nói, trở về liền tốt. Cha, ngươi đi lần này cũng là hơn một năm a. Quả nhiên xảy ra chuyện. Lục Nha thở dài nói. Ồ, Viêm đế cau mày nói, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu. Lục Nha nói ra, đầu tiên nói trước sự tình. Viêm đế nhất thời thần sắc nhất động. Chuyện tốt, ngươi nhìn. Một bên Hy Hòa vung tay lên, nhất thời từ một bên thiên điện trong đi tới một cái nam tử. Nam tử thần sắc có chút kích động, trong sự kích động càng là lệ nóng doanh tròng. Tiểu tứ, Viêm đế nhãn tình sáng lên. Phụ thân, nam tử kia kích động cúi đầu. Đây là Biện Thành Vương giúp phát hiện, chúng ta đều không thể tin được. Tiểu tứ luân hồi nhiều năm, còn có thể lại tìm đến hắn. Chúng ta cũng là tiến về Nại Hà Kiều, lợi dụng tam sinh thạch mới khiến cho tiểu tứ khôi phục trí nhớ. Tiểu tứ, đế con trai, hiện tại chuyển thế thành người tộc. Lục Nha kích động nói. Viêm đế nhất thời tiến lên, ôm lấy tiểu tứ. Ha ha ha ha ha, tốt, tốt, tìm tới một cái, tìm tới một cái. Tiểu tứ, ngươi để cho chúng ta dễ tìm a. Viêm đế lại là vui vẻ cười to nói, có tiểu tứ, tiếp đó, các huynh đệ khác chuyển thế, nhất định có thể tìm đến. Lục Nha cười nói, phụ thân, ta bây giờ chuyển thế thành người tộc, tên Thái Đinh. Tiểu tứ kích động nói. Tiểu tứ tuy nhiên kích động, nhưng cả người câu nệ rất nhiều, nghiêm túc rất nhiều, không hề như năm đó nhảy thoát, tựa như thành thục vô số. Thái Đinh cũng quá con trai, mặc kệ người chuyển thế bao nhiêu lần, đều là con ta. Ha ha ha, trở về liền tốt, trở về liền tốt, về sau còn sẽ có các huynh đệ khác lần lượt trở về. Viêm đế cười to nói. Tiểu tứ cười gật gật đầu. Tin tức xấu đâu? Viêm đế nhìn về phía Lục Nha. Tin tức xấu là ngũ đế định luân ra kết quả, thuấn nhất thống nhân gian giới, tập hợp ngũ đế nội tình, lấy đại khí số hướng lên trời mời tới thiên địa thần bảo, kêu nhân đạo bàn. Hết thảy có 5 cái nhân đạo bàn thần diệu, nghe nói ẩn chứa thiên địa mật, mà bảo vật này vì thiên địa thần bảo. Nghe người ta tộc truyền đến tin tức nói, có thể trợ giúp chuẩn thánh thành tựu thiên địa thánh nhân đạo quả, cũng có thể giúp phàm nhân thành tựu chuẩn thánh. Cụ thể dùng như thế nào, không có người biết. Lục Nha ngưng trọng nói. 5 người đường bàn. Viêm đế híp mắt nói, đúng vậy a. 5 người đường bàn, ha ha, nếu là ngày xưa ngũ đế bố cục, chúng ta có hoàng đế nhắc nhở, truyền húc cam đoan, ít nhất có 2 cái, là nhất định phải tôn kính cha cùng thúc thúc. Nhưng hôm nay, ngũ đế xuống tới mấy vạn năm, đã không thể so với năm đó. Huống hồ, ngũ đế định luân, cuối cùng thứ 5 đế, bị thuấn hái, 5 người này đường bàn, lại không cách nào lấy hoàng đế danh nghĩa tác thủ. Lục Nha sắc mặt khó coi nói, thuấn có thể dùng nhân đạo bàn không? thiên địa ban thưởng thuấn, nhân đạo bàn, cũng không phải là cho hắn dùng, mà chính là cho hắn phân công nhân đạo bàn quyền lợi. Thuấn chính mình dùng không? Lục Nha cười khổ nói. Vì sao? Bởi vì Thuấn làm người đế. Hắn nhiệm vụ không phải nghiên cứu lĩnh hội nhân đạo bàn. Hắn nhiệm vụ là lãnh tụ nhân tộc, hướng đi mạnh hơn. Cho nên, hắn không có sử dụng nhân đạo bàn quyền lợi, chỉ có phân công quyền lợi. Lục Nha trịnh trọng nói. Còn có việc này? Viêm đế ngạc nhiên nói. Đúng vậy à. Thuấn khẳng định cũng tức điên đi. Lục Nha cười nói, thiên mà đem người đường bàn phân công quyền giao cho Thuấn, này Thuấn cũng là đời thiên phú bàn. Giờ khắc này, một chúng thánh nhân đều sẽ muốn cầu cạnh hắn. Viêm đế cau mày nói, vì sao? Nhân đạo bàn cũng không phải phổ thông đồ vật. Căn cứ ta thôi diễn, nhân đạo bàn là bàn một tu hành khởi nguyên. Đạt được nhân đạo bàn, tại trên lý luận, có thể tu luyện thành bàn cổ. Viêm đế hít sâu một cái nói, tu luyện thành bàn cổ, có ý tứ gì? Lục Nha kinh ngạc nói, đúng đấy, tu luyện cường đại đến, cùng bàn cổ một y hệt. Viêm đế hít sâu một cái nói, cái này sao có thể? Lục Nha cả kinh kêu lên, căn cứ 3000 thiên đạo thôi diễn. Cũng là như thế, cụ thể liệu có thể tác thành bàn cổ như vậy vĩ đại tồn tại? Chỉ sợ còn không xác định. Viêm đế ngưng trọng nói, khó trách một chúng thánh nhân đều đỏ mắt không được, thậm chí tự mình đi nhân đế điện. Lục Nha kinh ngạc nói, ô, Thái Thượng, Nguyên Thủy, Thông Thiên, Nữ Hoa, đều tự mình đi hơn người đế điện. Chắc hẳn đều là muốn đòi hỏi một phần nhân đạo bàn. Đáng tiếc, Thuấn ai cũng không cho. Có thể coi là như thế. Một chúng thánh nhân, lại không ai dám cho Thuấn sắc mặt. Thì ra là thế. Lục Nha sợ hãi than nói. Thuấn ai cũng không cho. Viêm đế ngạc nhiên nói. Thuấn, Côn Lôn Sơn, cho Tây Vương Mẫu một phần. Còn lại 4 phần. Mời Tây Vương Mẫu hỗ trợ phân công. Cũng không biết này Thuấn vì sao như thế tin tưởng Tây Vương Mẫu. Lục Nha cười khổ nói. Còn có việc này? Viêm đế ngạc nhiên nói. Đúng vậy à. Tây Vương Mẫu còn phát 2 tấm thiệp mời cho cha cùng thúc thúc. 1 tháng sau, tại Côn Lôn Sơn, Ngọc Hư Cung, mở bàn đào đại hội. Lục Nha nói ra. Bàn đào đại hội? Viêm đế ngưng trọng nói, vâng, giống như Tam Thanh, Nữ Hoa, Minh Hà Lão Tổ, thậm chí thiên hạ này một số cường giả, đều thu đến bàn đào đại hội thư mời. Đối khắp thiên hạ xuất hiện một số chửi bới bàn đào đại hội ngôn luận. Căn không cần Tây Vương Mẫu xuất thủ, giống như Tam Thanh đệ tử, Tu La nhóm liền toàn bộ đem những âm thanh này tiêu trừ. Lục Nha trịnh trọng nói, Tây Vương Mẫu, mở bàn đào đại hội, phân công, nhân đạo bàn, sao? Khó trách một chúng thánh nhân coi trọng như vậy. Viêm đế ngưng trọng nói, cha, cái này Thuấn, vì sao đối Tây Vương Mẫu tốt như vậy? Chẳng những cho Tây Vương Mẫu một người đường bàn, còn nhượng Tây Vương Mẫu chấp thiên hạ tai. Lục Nha không thể nào hiểu được nói, bởi vì Tây Vương Mẫu là Thuấn biểu tỷ. Viêm đế giải thích nói. Biểu tỷ, làm sao có thể? Lục Nha trừng mắt một mặt không tin. Nếu là 1 năm trước, Viêm đế cũng không tin. Thẳng đến cùng Vương Hùng trò chuyện một đoạn thời gian, mới biết được hết thảy. 1 tháng, hy vọng 1 tháng sau, thúc thúc của ngươi có thể trở về đi. Viêm đế cau mày nói. Cha, ngươi lo lắng cái gì? Ngươi không phải nói Tây Vương Mẫu cùng thúc thúc có. Tây Vương Mẫu khẳng định sẽ cho thúc thúc mặt mũi. Đến lúc đó, Lục Nha cười nói. Viêm đế mắt nhìn Lục Nha. Thúc thúc của ngươi cùng Thuấn có thù, ngươi nói ta lo lắng cái gì? A, đỉnh núi Côn Lôn, Ngọc Hư Cung. Ngọc Hư Cung bên ngoài một cả lương đình, giờ phút này chỉ có hai người, Tây Vương Mẫu cùng Thuấn. Tây Vương Mẫu đứng tại lương đình lan can, nhíu mày nhìn trước mắt một biển mây bốc lên. Thuấn lại ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, hài lòng ăn tiên quả. Biểu tỷ, Phượng Hoàng lão tổ lời nói chính là như vậy, muốn ngươi lập tức trở lại, còn nói ngươi hội có cái gì cướp. Thuấn ném một khỏa bàn đào hạch, nhíu mày nhớ lại nói. Phượng Hoàng lão tổ, Tây Vương Mẫu mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Biểu tỷ, ngươi trở về sao? Lão tổ còn giống như thẳng lo lắng. Thuấn hiếu kỳ nói, ngươi trở về đi, nói cho lão tổ, ta xử lý nơi này sự tình, liền trở về. Tây Vương Mẫu thản nhiên nói, ô, biểu tỷ, ngươi không có ý định trở về. Thuấn hiếu kỳ nói, chờ một chút, ta còn có một số việc không có xử lý tốt. Tây Vương Mẫu gật gật đầu, ngươi không quay về, vậy ta cũng không quay về. Mẹ, lần này tại Đông Thắng Địa Châu thiệt thòi lớn, vừa vặn tại thời đại này, hảo hảo tu luyện một phen, sau đó trở về tìm Vương Hùng báo thù. Thuấn trong mắt lóe lên một cỗ dữ tợn sắc, tìm Vương Hùng báo thù. Tây Vương Mẫu lông mày nhíu lại nhìn về phía Thuấn. Đương nhiên a, cũng là ngươi nuôi này con mèo nhỏ. Thái Nhất, ngươi quên, hỗn đản, ta qua Đông Thắng Địa Châu trước, thế nhưng là tại Phượng Hoàng Sơn khoe khoang khoác lác. Kết quả qua mấy chục năm, xám xịt bị Vương Hùng hãm hại trở về. Thù này có thể nào không báo? Thuấn dữ tợn nói, ngươi thua cho Thái Nhất. Kia cái gì Thiên Phạt Sơn? Tây Vương Mẫu nhìn về phía Thuấn, ánh mắt phức tạp nói, là hắn lừa ta. Thuấn nhất thời tức giận nói, thêm mắm thêm muối, đem Thiên Phạt Sơn diệt sự tình nói một lần. Ngươi không đem làm hậu báo thù, ở chỗ này, ngươi cũng có thể nhìn thấy hắn. Tây Vương Mẫu khe khẽ thở dài, cái gì? Mạng hắn vòng chẳng lẽ vượt qua thời đại này? Là ai? Thuấn hiếu kỳ nói, Đông Hoa Đế Quân. Tây Vương Mẫu nói ra, Đông Hoa Đế Quân, ta liền biết, hỗn đản, hỗn đản, đúng, tỷ, ngươi bàn đào đại hội, cũng mời hắn. Thuấn nhất thời trừng mắt nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu nhàn nhạt mắt nhìn Thuấn, ngươi đã bại, cũng đừng nghĩ đánh bại hắn, trong tương lai, ngươi cũng đấu không lại hắn. Huống chi hiện tại, Đông Hoa Đế Quân, trưởng quản tam giới lục đạo, tuy là thần quyền, nhưng, ngươi không phải đối thủ của hắn. Ta không tin, ta không tin, biểu tỷ, cơn giận này, ngươi có giúp ta hay không ra? Thuấn đỏ hồng mắt, nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Tây Vương Mẫu lại thần sắc bình tĩnh, tịnh không có để ý. Hừ, ta mặc kệ tỷ thái độ gì. Dù sao, lần này nhân đạo bàn, hắn Đông Hoa Đế Quân mơ tưởng, ta có này quyền, hừ, Thuấn giọng căm hận nói. Tây Vương Mẫu nhìn lấy Thuấn, khẽ nhíu mày, tỷ, ta nhìn ngươi vẫn là về sớm một chút đi, đừng để lão tổ sốt ruột chờ. Thuấn trầm giọng nói, Tây Vương Mẫu lắc đầu, lão tổ muốn giết ta, ngươi cảm thấy ta hiện tại nên trở về sao? Cái gì? Thuấn cả kinh kêu lên. Ngươi lần này nhân đạo bàn, đối ta có tác dụng lớn. Có thể hay không phá Phượng Hoàng lão tổ ván này, liền nhìn cái này nhân đạo bàn. Tỷ tỷ lần này nhận ngươi tình, nhưng tỷ tỷ còn khuyên ngươi một câu. Đông Hoa Đế Quân, ngươi không thể trêu vào. Không cần có vọng tưởng. Tây Vương Mẫu trịnh trọng nói. Không thể trêu vào. A, ha ha ha, tỷ, lời này từ trong miệng ngươi nói ra, làm sao như thế khó chịu? Ta Quy Trọng Hoa, còn không có không thể trêu vào ngươi. Thuấn âm thanh lạnh lùng nói, ngươi lợi hại như vậy, vậy ngươi đi giúp ta giải quyết Phượng Hoàng lão tổ, ngươi chọc nổi sao? Tây Vương Mẫu mắt nhìn Thuấn. Ta, Thuấn nhất thời khí sắc mặt đỏ bừng. Vương Hùng xem ở ta mặt mũi, thả ngươi một lần, ngươi như nhiều lần như thế. hắn chưa hẳn một mực chịu thả ngươi. Tây Vương Mẫu thở dài nói. Hừ, Thuấn lạnh giọng trong, một tháng thời gian, thoáng một cái đã qua. Côn Lôn Sơn bàn đào đại hội, sớm đã danh động thiên hạ. Thiên giới vô số tiên nhân được mời đến đây. Thông Thiên, Nguyên Thủy cũng tại một đám ỉ vào bao vây dưới. Lái xe liễn đến đây Côn Lôn Sơn. Liền liền một mực bế quan không ra Thái Thượng Thánh Nhân. Lần này cũng tự mình đến dự tiệc bàn đào hội. Đồng thời dâng lên đại lễ. Nữ Hoa Thánh Nhân cũng tại Yêu Bộc bao vây hạ đến đây. Bốn đại Thánh Nhân đều tới. Nhượng Côn Lôn Sơn ánh sáng vô số. Tiên cầm nổi lên bốn phía. Vô số ẩn núp các phương cường giả. Giờ phút này cũng nhao nhao cúi đầu xuống. Không dám ở Côn Lôn Sơn lỗ mãng. Minh Hà lão tổ đến. Lễ thượng tiên quả 10 bàn. Tiên bảo 10 thùng. Ngọc hư cung bên ngoài. Tự có thủ vệ hét to. Từng tiếng hét to. Quát ra thiên hạ cường giả tên. Nhượng bàn đào đại hội cũng thay đổi càng phát ra thịnh huống chưa bao giờ có đứng lên. Bàn đào đại hội. Tại Ngọc hư cung miệng quảng trường. Giờ phút này. Tây Vương Mẫu còn chưa lộ diện, một chúng thánh nhân đã ngồi cao đài cao. Đối với Tây Vương Mẫu không có tự mình nghênh đón, một chúng thánh nhân thế mà cũng không thèm để ý. Hiển nhiên, đối một chúng thánh nhân tới nói, nhân đạo bàn, so nghi thức xã giao đều trọng yếu hơn. Hạc tổ đến, lễ thượng tiên quả 100 bàn, tiên bảo 100 dương, lại là một tiếng hét to, lại nhìn thấy. Hạ Kiếm nắm lấy một thanh trường kiếm đồng thau, mặt lạnh lấy bước vào bàn đào thịnh hội. Hạc tổ đến, nhượng vô số cường giả trong lòng một bẩm, đồng dạng cũng tò mò nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Bởi vì Hạc tổ vừa đến bàn đào hội hội trường, vẫn lạnh lùng nhìn về phía Thông Thiên. Ánh mắt kia, vô cùng lăng liệt, như có một cỗ ngập trời chiến ý. Muốn hướng Thông Thiên Thánh Nhân tuyên chiến. Thông Thiên Thánh Nhân mắt nhìn Hạc Tổ, lộ ra một tia cười khẽ. Trong thiên cung, cha, thúc thúc còn không có tới sao? Bàn đào đại hội liền muốn bắt đầu, ngươi nhanh đi a. Lục Nha lo lắng nói. Viêm Đế nhìn lấy đâu xuất cung, nhíu mày, chờ một chút, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?